Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1337, bóng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon. Hai tay dâng một chén ấm áp trà sữa. Vừa mới ngâm sẽ suối nước nóng. Cho nên cần cho thân thể bổ sung chút nước phân. Hiện tại vị trí của chỗ hắn là hai nơi trong ôn tuyền ở giữa cung cấp nghỉ ngơi kiến trúc. Lạc Xuyên nhấp một hớp trà sữa, đưa ánh mắt về phía trước. Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên đang đánh lấy bóng bàn. Bóng bàn tự nhiên là Lạc Xuyên lấy ra. Trong phim ảnh có Nguyệt cùng các bạn học chơi bóng rổ nội dung cốt truyện. Bất quá bởi vì bị nương hóa nguyên nhân, chơi bóng rổ tự nhiên là có điểm không rất thích hợp. Cho nên bóng rổ bị Lạc Xuyên đổi thành bóng bàn. Bất quá bây giờ xem ra, cái này nội dung cốt truyện sửa đổi xong giống cũng có chút một lời khó nói hết. Tuy nói nhìn lấy hai cái cô nương xinh đẹp đánh bóng bàn thẳng đẹp mắt, nhưng là đều đánh ra âm bạo cung tàn ảnh, ngươi dám tin. May ra hệ thống cung cấp đồ vật chất lượng đều không thể chê. Căn bản không cần lo lắng sẽ dùng xấu cái gì. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp trà sữa. Đem cái ly sau khi để xuống nhẹ nhẹ thở phào một cái. Kịch bản thiết lập bên trong Nguyệt cũng không có so với người bình thường cường quá nhiều. Cho nên sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Mà lại Giang Vãn Thường cảnh giới là thần hồn. Cũng không đạt được loại này âm bạo. Tàn ảnh hiệu quả. Ước chừng mấy phút sau. Yêu Tử Yên không thể tiếp được Thanh Diên đánh bóng. Lạc Xuyên chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp trúng đích cách đó không xa vách tường. Nơi này kiến trúc đều khắc rõ trận pháp. Chủ yếu đưa đến cố hóa cùng phòng ngự công năng. Quảng cáo. Bất quá đối mặt với đạo này đột nhiên xuất hiện công kích. Trận pháp căn bản không có sinh ra mảy may tác dụng. Đánh xuyên qua a. Cố Vân Hy quay đầu nhìn lấy trên vách tường hình tròn cửa động. Có chút thất thần lẩm bẩm nói. Cảm giác đợi ở chỗ này có chút nguy hiểm. Giang Vãn Thường không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Vừa mới hai người chính đang đàm luận trong phim ảnh nội dung cốt truyện. Nghe được thanh âm sau mới phản ứng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Có chút mệt mỏi. Các ngươi người nào đến? Yêu Tử Yên lung lay trong tay bóng rổ đập. Ta đến. Ngả Lâm Na đã sớm không thể chờ đợi. Yêu Tử Yên ngồi ở Lạc Xuyên bên cạnh. Không khách khí cầm lấy cái chén ở trên bàn uống một hớp lớn. Cảm giác thế nào? Lạc Xuyên hỏi đến Yêu Tử Yên cách nhìn. Yêu Tử Yên đem cái chén không để xuống. Gật đầu cười. Rất có ý tứ. Đối với người bình thường sức hấp dẫn hẳn là sẽ càng cao. Theo Lạc Xuyên cho ra giải thích đến xem. Loại này được xưng bóng bàn đồ vật vốn chính là dùng để tiến hành giải trí cùng buông lỏng. Yêu Tử Yên đánh giá cũng không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Đối với nắm trong tay thực lực cường đại khách hàng mà nói. Bóng bàn loại trò chơi này hoàn toàn chính xác không có quá lớn tính khiêu chiến. Bọn họ nương tựa theo viễn siêu thường nhân tinh thần năng nhẹ nhõm trưởng khống toàn cục. Giống như là Vô Thiên. Văn Thiên Cơ loại kia tôn giả đỉnh phong tồn tại. Hoàn toàn có thể thông qua xé rách không gian loại phương thức này. Hoàn thành chính mình cùng mình đánh bóng bàn thành tựu. Lung lay đầu. Đem cái này kỳ quái hình ảnh dứt bỏ. Lạc Xuyên ánh mắt lần nữa rơi xuống phía trước bóng bàn đối cục bên trong. Có lẽ là có đem nhà đánh xuyên qua vết xe đổ. Thanh Diên cùng Ngả Lâm Na đều thu liễm lực lượng của mình. Tối thiểu lần này nhìn qua bình thường rất nhiều. Không có xuất hiện cái gì tàn ảnh. Âm bạo loại hình ảnh. Bất quá nhìn lấy nửa rắn hình thái Ngả Lâm Na linh hoạt đón lấy Thanh Diên lấy các loại góc độ gửi tới bóng. Hình tượng này giống như càng thêm kỳ quái. Lão bản, về sau chúng ta muốn đập loại này đánh bóng bàn tràng cảnh sao? Giang Vãn Thường đột nhiên hướng Lạc Xuyên hỏi. Cái này đối ngươi mà nói cũng không tính chuyện khó khăn. Lạc Xuyên thu hồi quan sát Ngả Lâm Na cùng Thanh Diên đánh bóng bàn ánh mắt. Xem ra hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Giang Vãn Thường như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bắc Đình Đại Đạo. Kỳ Xuyên thanh âm vẫn tại giống nhau thời gian tiến hành phát ra. Trước mắt liên quan tới giao thông Internet kế hoạch đã đại khái xác định. Bệ hạ cùng Thiên Cơ Các đã đạt thành sơ bộ hợp tác. Dự tính đem đăng thức tỉnh Chi Nguyệt đến trước đó chính thức khởi động. Bộ Thi Ý ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn mặt. Giảng thuật Cơ Vô Hối phát tới tin tức. Trên đường phố người đi đường hối hả. Mấy cái hồ đã trở thành thái độ bình thường. Nguyên nhân không nằm ngoài thì là mỗi lúc trời tối phát ra kỳ xuyên thanh âm. Đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, là kỳ xuyên thanh âm vì bọn họ mở ra thế giới cửa lớn. Cái này Thiên Cơ Các là cái gì thế lực? Thế mà làm cho bệ hạ trịnh trọng như vậy đối đãi. Thật không thể tin được lời này là theo trong miệng của ngươi nói ra được. Ngươi cái tên này đến cùng là cỡ nào cô lậu quả văn? Thiên Cơ Các a, Thiên Lan đại lục tối đỉnh phong thế lực một trong. Nghe nói vị các chủ kia đã sớm là tôn giả đỉnh phong. T. Tôn giả đỉnh phong. Bộ Thi Ý giảng thuật mỗi một đầu tin tức đều sẽ khiến từng trận ồn ào. Dân chúng ảo ảo tiến hành đàm luận. Mặt khác tại hôm qua vừa mới đến kỳ xuyên Tề Nguyên Minh tại sáng hôm nay ngoài ý muốn bỏ mình. Trải qua thầy thuốc kiểm tra nguyên nhân tử vong là trái tim tê liệt. Bộ Thi Ý bắt đầu giảng thuật một cái khác đầu tin tức. Trong hình cũng theo đó phát hình ra quay chụp ảnh chụp. Tề Nguyên Minh bất tỉnh nhân sự nằm tại trên cáng cứu thương bị binh lính khiêng đi. Bộ Thi Ý có chút muốn cười. Nàng lúc ấy cũng tham dự điện ảnh quay chụp. Thân phận cũng là phổ thông thông ký giả. Cũng không biết ma huyễn điện thoại di động đến cùng đem nàng đập tiến vào không có. Tuy nhiên ở chỗ này chủ trì tiết mục. Nàng hiện tại rất ngạc nhiên những dân chúng kia nghe được tin tức sau phản ứng. Tề Nguyên Minh. Đây không phải hôm qua kỳ xuyên thanh âm nâng lên vị đại nhân vật kia sao? Làm sao bỗng nhiên chết rồi? Quảng cáo, cái này ta biết, lúc ấy ta còn chứng kiến. Ta cũng nhìn thấy, vây quanh một vòng lớn ký giả. Tề Nguyên Minh chính đáp trả vấn đề đâu? Thì bỗng nhiên ngã xuống đất. Các ngươi là ở đâu nhìn đến? Cùng ta nói một chút. Càng thêm nhiệt liệt ồn ào âm thanh vang lên theo. Trên đường phố người xem nhìn qua đều rất quan tâm chuyện này. Dù sao đối với những cái kia giao thông mạng lưới kế hoạch cái gì. Cách cuộc sống của bọn hắn thật sự là quá xa. Coi như thật tạo thành ảnh hưởng cũng cần thời gian không ngắn. Cho nên đối bọn hắn mà nói những tin tức này phần lớn chỉ có thể coi là trà dư tửu hậu chuyện phiếm mà thôi. Nhưng là Tề Nguyên Minh sự kiện này khác biệt. Đây là thiết thiết thực thực phát sinh ở bên cạnh họ. Mà lại không ít người còn chính mắt thấy. Hai loại tin tức có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Tiếc nuối là Bộ Thi Ý cũng không thể tận mắt thấy trên đường phố náo nhiệt tràng cảnh. Nàng vẫn tại diễn bá thất bên trong tiến hành còn lại tin tức phát sóng. Thật sự là náo nhiệt a. Đường Giật nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố cảnh tượng. Nhịn không được cảm thán. Ta dường như thấy được thời đại mới đến. Không phải dường như, thời đại mới đã bắt đầu. Hạ Thiên Vũ lắc đầu, uốn nắn lấy lời của hắn. Nghe nói bệ hạ cũng chuẩn bị tại Cửu Diệu Thành làm như vậy. Đường Giật thu hồi ánh mắt, theo miệng hỏi, Hạ Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Mà lại không chỉ như thế. Rất nhiều trong kiến trúc bộ cũng bắt đầu cải tạo. Đường Giật sửng sốt một chút. Bệ hạ cái này là chuẩn bị triệt để đem cải biến chứng thực a, đã thời đại mới đã tới rồi. Vì cái gì không đi chủ động nghênh đón? Hạ Thiên Vũ lộ ra nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.